Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1045, chương 1046, sợ hãi. 6. Hàm Hàm thật sự rất muốn có một cái ba ba. Ta cùng Mộ Thanh có lần ra đi ăn cơm. Mang theo hắn, chỗ ngồi bên cạnh, là một nhà ba người. Nhà kia con gái so Hàm Hàm tiểu chút ít. Mới vừa học biết nói chuyện không lâu. Một mực đang, tại, kêu ba ba, nhìn ra được, ba của nàng rất thương nàng. Nàng kêu một tiếng, ba của nàng liền đáp một tiếng. Con gái càng kêu giọng càng cao. Về sau, Hàm Hàm cũng không nhịn được quay đầu. Nhìn về phía cái đó con gái. Hàm Hàm không nói gì. Nhưng ta có thể nhìn ra được. Hắn đang hâm mộ, rất hâm mộ. Đêm hôm đó, về nhà. Buổi tối ta nói cho hắn xong trước khi ngủ cố sự. Chờ hắn sau khi ngủ, ta ngồi ở bên cạnh viết bản thảo. Nửa đêm, hắn đang kêu mớ. Đó là ta lần đầu tiên nghe thấy Hàm Hàm nói mớ. Trong miệng hắn kêu chỉ có hai chữ. Chính là, ba ba, Hàn Chi phản há miệng. Muốn nói câu gì? Cuối cùng lại phát hiện mình viêm họng căn bản không nói ra được một chữ. Tâm của hắn, giống như là bị vô số hai tay hung hãn mà nắm chặt ngắt lấy. Gió thổi không lọt đau nhức cuốn sạch chính hắn sống không bằng chết. Hắn nghĩ, nếu như là trên cái thế giới này thật tồn tại tầng 18 địa ngục. Như thế thân ở tầng 18 trong địa ngục, sợ sẽ là như bây giờ cảm giác đi. Hắn đau có chút không chịu nổi. Hắn rất muốn trốn, có thể cả người hắn phảng phất đổ trí. Nặng nề chính hắn không chỗ có thể trốn. Giật Nam ca thỉnh thoảng sẽ đến xem ta cùng Hàm Hàm. Hàm Hàm trong ngày thường rất dính ta. Nhưng là Giật Nam ca tới rồi. Hắn chung quy sẽ dính Giật Nam ca. Giật Nam ca có người bằng hữu. Kết hôn rồi. Sinh một đứa con trai. Cùng Hàm Hàm không kém bao nhiêu. Có lúc, sẽ để cho hai đứa bé chơi chung. Nhà bạn con trai. Đồ chơi hư rồi tìm ba ba. Muốn uống nước tìm ba ba. Mỗi cho đến lúc này, Hàm Hàm liền ngây ngốc đứng ở một bên nhìn lấy bằng hữu chiếu cố nhà hắn con trai. Còn có như thế một lần, Hàm Hàm lại có thể xông lên, đẩy ra nhà bạn con trai, kêu câu, đây là ba ta. Hàn Chi phản rời đi chỗ khác đầu, đưa tay ra, bưng kín mặt mình, đau tê tâm liệt phế, để cho hắn lục phủ ngũ tạng đều run rẩy. Liền thân thể của hắn đều đi theo hơi hơi phát khởi run. Hắn bản là tò mò. Cùng hắn sau khi tách ra, nàng trải qua như thế nào? Hiện nay, hắn chẳng qua là nghe xong có liên quan Hàm Hàm một ít chuyện. Hắn cũng đã đau thành như vậy. Hắn nghĩ, như là chuyện của nàng. Bị hắn biết rồi, sợ là càng phải đau hơn 10 triệu lần chứ. Một nữ nhân mang theo một đứa bé, vốn là không dễ dàng. Nàng còn có chứng uất ức. Hàn Chi phản biết chính mình thật xin lỗi Trình Vị Vãn. Cố ý, hắn nghĩ nói xin lỗi nàng. Nói thật xin lỗi, nhưng là hắn lại cảm thấy. Hắn phải nói ba chữ kia để cho chính hắn đều cảm thấy ác tâm. Việc đã đến nước này, hắn nói nhiều hơn nữa áy náy, thì có ích lợi gì? Hắn chỉ muốn cùng nàng trở lại lúc ban đầu. Hắn tới bồi thường nàng thiếu nợ nàng những thứ kia. Nhưng là thương đều tổn thương. Có thể bồi thường rồi sao? Té ngã trên đất, còn có thể lưu sẹo đây. Chuyện về sau, người đều biết. Người biết ta có Hàm Hàm. Hàm Hàm bị ngươi theo bên cạnh ta mang đi. Hàn Chi phản nghĩ đến. Hắn tại biết Trình Vị Vãn ăn kháng chứng uất ức thuốc sau. Đi tìm qua một lần Lâm Mộ Thanh. Lâm Mộ Thanh nghe xong hắn nói. Phản ứng đầu tiên là, nàng lại bị bệnh, lại, là bởi vì hắn đem Hàm Hàm theo bên người nàng mang đi, mới làm hại nàng lại bị bệnh sao? Hàn Chi phản bỗng nhiên có chút ở chỗ này không tiếp tục chờ được nữa rồi. Hắn đứng dậy, bỏ ra rất nhiều sức lực, mới miễn cưỡng theo trong miệng phát ra âm thanh, ta trước cách lái một hồi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.